Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn đưa bóng lưng về phía Long Thiên Vũ, nên đến khi nghe thấy câu nói của Long Hoàng, hắn ta mới biết ai đã cứu mình. Nước mắt chảy ròng ròng. Cậu Chấn, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Trải qua nỗi tuyệt vọng cùng cực, Long Thiên Vũ không muốn chết, chỉ muốn báo thù rửa hận. Vốn tưởng rằng mình sẽ bị Long Ninh giết, không ngờ lại được cứu khỏi sự tuyệt vọng này. Tâm trạng căng thẳng của Long Tấn rốt cuộc cũng được thả lỏng. Nhìn bóng lưng của người trẻ tuổi ấy, lão ta cảm thấy cực kỳ biết ơn. Còn lại cứ giao cho tôi. Nhìn Long Tấn và Long Thiên Vũ đang nằm liệt dưới đất, Dương Chấn bình tĩnh nói. Bố, thằng khốn nạn này dám đập gãy chân của con. Bố trả thù cho con đi. Bị Dương Chấn đánh gãy một chân, Long Ninh hung tợn nói. Long Hoàng không để ý đến ông ta mà nặng nề nhìn Dương Chấn. Lão ta không ngờ Dương Chấn lại có thể đến được hoàng tộc họ Long mà vẫn còn sống. Sau khi giết Long Khoa, Long Hoàng giáo họa cho Dương Chấn và lan tin này cho Long Dược đang ở phủ thanh chủ Hoài Thành biết. Theo như kế hoạch của lão ta, Long Dược nhất định sẽ đến tìm Dương Chấn để báo thù. Lẽ nào Long Dược chưa kịp đến ư? Long Hoàng cực kỳ nghi hoặc. Tôi từng thấy kẻ máu lạnh, nhưng thể loại vô nhân tính đến mức độ giết hai người con, rồi còn muốn giết cả cháu mình như ông, thì tôi chưa thấy bao giờ. Dương Chấn châm chọc nói. Ban đầu anh nghi ngờ liệu có phải Long Hoàng giết Long Khoa, rồi giáo họa cho mình hay không. Giờ thì không còn nghi vấn nào nữa. Long Hoàng chính là kẻ đã giết Long Khoa. Bây giờ thi thể của hoàng tử đang nằm trong hoàng phủ họ Long, cũng do Long Hoàng giết chết. Mặt mày Long Hoàng tái mét, cắn răng ủy hiếp. Đây là chuyện trong nhà hoàng tộc họ Long. Cậu Chấn đây định nhúng tay vào hay sao? Hôm nay tôi tới đây không phải vì muốn nhúng tay vào chuyện nhà ông, mà là tới đòi lại công bằng cho mình. Về chuyện hoàng tộc họ Long điều động 6 cao thủ thân cảnh, hợp tác với 6 cao thủ thân cảnh của hoàng tộc họ Diệp để giết tôi. Long Hoàng định giải thích thế nào? Ở Dương Chấn có một sự uy nghiêm trời sinh. Bản thân anh là cao thủ siêu phàm cảnh, đã hoàn toàn áp đảo Long Hoàng về mặt tu vi. Lúc này tức giận khí thế càng mạnh hơn. Hầu như những người trong hoàng tộc họ Long đều run lẩy bẩy, không dám nhìn Dương Chấn. Chuyện đó do Long Khoa gây ra, tôi không biết gì cả. Long Hoàng giả vờ bình tĩnh. Bây giờ Long Khoa đã được chôn cất rồi, nếu cậu không nguôi giận thì có thể đào xác của nó ra trả thù thôi. Dương Chấn nhướng mày. Ông ta chỉ là hoàng tử, có thể điều động 6 cao thủ thân cảnh khi chưa được cho phép của Long Hoàng à? Long Hoàng cau mày. Nó là người thừa kế hoàng tộc họ Long, sẽ nhận lấy vị trí của tôi trong tương lai. Chẳng lẽ việc có thể điều động 6 cao thủ thân cảnh cũng là vấn đề à? Tốt rồi, cứ cho chuyện này là do một mình ông ta gây ra đi. Thế thì sao? Sắc mặt Dương Chấn càng thêm âm trầm. Hôm nay tôi tới đây, chính là vì đòi một câu giải thích của ông đấy. Dứt lời anh bộc phát ra khí thế càng khủng bố hơn, phong tỏa Long Hoàng. Mặt mũi lão ta trắng bệch. Nhận thấy được tu vi của Dương Chấn đã vượt xa mình, nếu giao chiến sợ là lão ta còn không cản nổi một đòn của anh. Dương Chấn, cậu đừng có mà khinh người quá đáng. Long Hoàng cố kìm nén nỗi sợ, cắn răng nói. 30 năm trước, con trai Long Dược của tôi nhận được sự chú ý của phu thanh chủ Hoài Thành, đã được đón đi đào tạo rồi. Hiện giờ nó cũng đã tiến vào siêu phàm cảnh. Nếu cậu dám làm gì tôi, nó sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Cậu cũng hiểu, gia tộc Cổ Võ là một thế lực như thế nào mà. Cậu không thể đắc tội được đâu. Nếu bây giờ cậu đi khỏi đây, tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Dương Chấn tỏ ra cân nhắc. Ông có chắc là muốn dùng một kẻ đã chết để đe dọa tôi không? Một kẻ đã chết ư? Long Hoàng cau mày. Ý cậu là gì? Dương Chấn đáp lại. Vài ngày trước, tôi vừa giết một cao thủ siêu phàm tam cảnh đến từ Hoài Thành. Tên của ông ta

so với việc thoái vị ông ta thả chết còn hơn. Hả? Đền Long Phúc cũng cảm nhận được sát khí không ngừng tỏa ra từ Long Hoàng. Nhíu mày quát. Long Kỳ, đừng có nghĩ vậy. Có vừa danh ở đây, ông ta có bùng nổ trạng thái mạnh nhất cũng không giúp được Long Hoàng. Chưa kể đây còn là một người đã bước vào siêu phàm cảnh là Dương Chấn. Nếu Long Hoàng phản kháng, thì hậu quả chỉ có một, đó là chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.